Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210. Đệ 1210 chương tìm kiếm sơ hở. 1. Ngay từ đầu, Dương Uyển nghe được Mộ Vũ Hinh nói nguyên lai thế giới chỉ đi qua 6 năm nhiều. Ở kia một khắc, kỳ thật nàng là thực kinh ngạc. Bởi vì nàng ở Đông Ân Vương Triều đã sinh sống vài thập niên. Chính mình nhi tử đều 20 tuổi thành niên. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, khả năng Đông Ân Vương Triều thời gian tốc độ chảy cùng nàng nguyên lai nơi thế giới kia cũng không giống nhau. Hơn nữa, thế giới này linh khí sung túc. Tuy rằng rất nhiều người như cũ không thể tu hành, nhưng là mỗi người thọ mệnh đều rất dài, mỗi người cũng đều già cả rất chậm, rất chậm. Mà Ni Dương Uyển đã sớm gả cho đương triều bệ hạ, còn ở 20 năm trước sinh hạ chính mình Hoàng Nhi, cũng chính là trước mắt Sở Hạo. Ở toàn bộ trong Hoàng Thành muốn hảo hảo sinh tồn đi xuống, liền phải nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi, mà toàn bộ Hoàng Thành, ai có thể quân lâm thiên hạ, ai có thể trở thành vua của một nước, này đó, không phải bệ hạ định đoạt, mà là quốc sư trong điện vị kia định đoạt. Quốc sư đại nhân nghe nói vẫn luôn đang bế quan, lúc này, thánh nữ vì sao đột nhiên ra tới, nhưng thấy rõ thánh nữ dung mạo, Dương Uyển ánh mắt chớp động, mấy năm nay, quốc sư trong điện ở một vị thánh nữ. Ngoại giới tuy rằng không biết, nhưng là trong Hoàng Thành người đều rõ ràng, kia chính là quốc sư đại nhân nhất bảo bối. Nhi thần thủ hạ người không dám tiến lên, chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Nói vậy cũng là cái mỹ nhân. Sở Hạo cùng Dương Uyển thấp thấp thảo luận. Hai người ở thảo luận như thế nào cùng Phong gia giao hảo. Lấy này tới đạt được quốc sư đại nhân nhìn với con mắt khác. Mà lúc này, ở quốc sư trong điện, Ninh Hoan Tâm còn ở nhắm hai mắt, tĩnh tâm tu luyện mấy cái canh giờ lúc sau, nàng đột nhiên mở mắt, trời đã sáng, ngoài điện bắt đầu truyền đến tiếng bước chân, thực nhẹ, hình như là những cái đó thị nữ ở quét tước sân. Ninh Hoan Tâm xuống giường giường, trong đầu không ngừng hiện lên chính là Sở Dễ mặt. Rốt cuộc, Sở Dễ có cái gì nhược điểm? Hắn nói muốn cưới chính mình. Hắn muốn từ chính mình trên người được đến cái gì? Cửu Dương huyết mạch sao? Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Nếu hắn là có sở cầu, chính mình trên người đáng giá nhất, chính là Cửu Dương huyết mạch. Nghĩ đến trước kia Sở Dễ hành động, hắn thích nhất thu thập người sinh hồn, còn có bát tự toàn âm nữ tử hồn phách, cho nên hắn tu luyện công pháp nhất định là khắp thiên hạ nhất trí âm trí nhu công pháp. Nói cách khác, chính mình công pháp cùng huyết mạch hẳn là cùng hắn tương sinh tương khắc mới đúng. Như vậy, chỉ cần chính mình tìm được hắn sơ hở, tìm được nhược điểm của hắn, liền rất có khả năng có thể đánh bại hắn, hoặc là giết hắn. Ninh Hoan Tâm đáy lòng một trận phấn chấn, nàng hy vọng chính mình có thể ở ngắn nhất thời gian cùng Sở Dễ đem chướng tính rõ ràng. Như vậy liền có thể sớm một chút tìm được Mộ Vũ Hinh các nàng, lúc sau lại tìm được xuyên qua trở về cơ hội. Cùng thời gian, một cái khác thời không, Tưởng Lệ hành chính cả người phiêu phù ở giữa không trung, bên người hắc khí lập lòe. Hắn còn ở thi pháp tới truy tìm Ninh Hoan Tâm hơi thở, chính là kia hơi thở lại phảng phất bị che chắn giống nhau, phiêu phiêu mù mịt, không có dấu vết để tìm, có vấn đề. Tưởng Lệ hành con ngươi hiện lên một mạt thâm trầm nhan sắc. Nhất định là có người cố ý thiết hạ cái chắn. Bất quá, Tưởng Lệ hành biết hiện tại chính mình không thể sốt ruột, không dễ tức giận. Hắn chậm rãi tăng lớn chính mình linh lực, bắt đầu chậm rãi đi phá giải kia một tầng cấm chế. Hoàng thành, quốc sư điện, Ninh Hoan Tâm sáng sớm thượng lên liền ở trong sân luyện công. Nàng trụ sân thực thanh tĩnh, tuy rằng ngày mới đại, lượng thời điểm có người lại đây quét tước quá sân. Nhưng là tới rồi canh giờ này, nàng trong viện không có một bóng người, thật đúng là vô cùng yên tĩnh. Nơi này, thật đúng là giống cái đại lao lung. Hết chương.